Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, ta có thể cứu nàng. Ngươi tin không? Tuyết Tiêu Nhiên bị Huyền Lão lại lần nữa bắt cóc nói Hải Thần Đảo. Một đường nín thở, lần này Hải Thần Các rõ ràng so với một lần trước rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Nội viện học trường các học tỷ ngồi tại hải thần bên hồ, lẳng lặng tĩnh tọa hoặc là tu luyện. Bọn họ nhìn thấy Huyền Lão, tất cả đều đứng dậy hành lễ. Huyền Lão chỉ là nhẹ gật đầu về sau, lại lần nữa đạp không mà đi. Hiện tại nội viện tu luyện khí phân có thể cái gọi là không bao giờ có một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Đó là bởi vì Sử Lai Khắc tại giải đấu lớn phía trên bại bởi Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện sỉ nhục. Bọn họ không ít người thề, nhất định muốn tại 5 năm sau đem món nợ này hung hăng lấy trở về. Đây cũng là bởi vì Sử Lai Khắc vinh diệu nhận lấy khiêu khích duyên cớ. Huyền Lão kiếm Tuyết Tiêu Nhiên mang trên mặt một tia không hiểu, nhàn nhạt giải thích nói. Các loại người chừng nào thì dung nhập Sử Lai Khắc, người sẽ biết. Sử Lai Khắc đối với rất nhiều đồng học tới nói, cũng là cái nhà thứ hai đồng dạng. Điểm này, tại người tiến nhập nội viện về sau, sẽ phá lệ mãnh liệt. Tuyết Tiêu Nhiên ừ một tiếng, xem như trả lời. Hai người cách không dậm chân, không lâu thì đã tới Hải Thần Các. Nơi này cùng lần trước không giống nhau. Nguyên bản lần trước Hải Thần Các mỗi một chương trên chỗ ngồi đều làm lão sư. Mà lần này, hiển nhiên còn chưa tới khai hội thời gian. Mục lão muốn đơn độc gặp ngươi. Ngươi đi vào trước đi. Huyền Lão nói ra, gật đầu ra hiệu nói. Tốt a. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay. Tiếp lấy đi nhập Hải Thần Các hội nghị hậu đình. Đó là một đầu rộng rãi sáng ngời đường giao thông lớn. Thật cao cổng vòm, dương quan thông qua cửa sổ vung vào, chiếu sáng bảy màu sàn nhà. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được một trận sinh mệnh khí tức. Loại khí tức kia để hắn cảm giác hết sức thoải mái. Thậm chí trong lúc nhất thời không khỏi tắt mắt, say mê đi vào. Tùy theo, hắn cảm giác nói tạo thành những cái kia tiêu hao hồn lực nhanh chóng bổ sung tiến thân thể của hắn. Mà hắn trong mắt kim quang cũng sáng lên một chút, giống như là qua một cái chớp mắt, lại như là qua một thế kỷ đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, một tia kim mang tại hắn bích đồng tử bên trong chợt lóe lên, lập tức biến mất. Đón lấy, hắn nhìn thấy tại trước người hắn, cái kia ngồi tại xe lăn bên trong lão nhân. Mục lão, Tuyết Tiêu Nhiên có chút hổ thẹn nói. Chắp tay hành lễ, thực sự xin lỗi, vừa mới vậy mà ngẩn người. Mục lão nhìn lấy khom mình hành lễ Tuyết Tiêu Nhiên, khóe miệng kéo ra một tia buồn cười nụ cười. Mỗi người đi tới nơi này, đều sẽ bị sinh mệnh chi thụ khí tức tạm thời mê hoặc. Tiếp lấy ngây ngất nhập trong đó, sinh mệnh chi thụ, tựa hồ rất thích người bộ dáng. Hắn nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bên người phiêu tán một chút kim quang, không thể nín được cười lên. Có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên không biết như thế nào nói tiếp. Đáng giá lại lần nữa chắp tay. Ta thật cao hứng. Ngươi có thể đi vào Sử Lai Khắc học viện. Mục lão đến thanh âm khàn khàn, khô khốc. Nói tốc độ cũng 10 phần chậm, nhưng lại mang theo một cỗ quang minh lỗi lạc khí tức. Nói chuyện tuy chậm, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên lại nghe 10 phần nghiêm túc. Bởi vì đây là ngươi lựa chọn của mình, cho nên ta cảm thấy hết sức cao hứng. Mục lão nhẹ mỉm cười nói, ta không trách ngươi tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên vì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thắng ván kế tiếp. Đây là ngươi đang dùng ngươi phương thức của mình hồi báo bọn họ. Ta hy vọng ngươi có thể đem cái này một phần tâm đặt ở Sử Lai Khắc học viện bên trong. Bình tĩnh làm như thế, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền thành tâm nói ra. Trên thực tế, ngươi đã tại vì trường học làm ra cống hiến, không phải sao? Mục lão nghịch ngợm trừng mắt nhìn, ngày hôm qua hồn đạo khí làm mẫu, thật đúng là để cho chúng ta một đám lão sư mở rộng tầm mắt a. Đây cũng là bởi vì Nana học tỷ, nguyên nhân ta chỉ là phụ trợ Nana học tỷ, không dám nhận, ha ha, cố gắng của ngươi ta đều nhìn đây. Mục lão cười nói, bí mật của ngươi xác thực không ít. Mục lão nói, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền gật đầu, nhưng là không nói gì. Ngươi cực hạn chi băng võ hồn, ta xem qua, đệ nhất hồn hoàn đúng là 100.000 năm hồn thú hiến tế. Đã ngay lúc đó khí tức đến xem, cái này hiến tế còn không phải bình thường 100.000 năm hồn thú. Hẳn là cực bắc chi địa băng bích đế hoàng hạt đi. Xác thực như thế, Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, xác thực bí mật rất nhiều. Mục lão lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Xác thực như thế, Tuyết Tiêu Nhiên nói, lần này bảo ngươi đến đây, ngoại trừ nhìn xem ngươi bên ngoài, thì là muốn nhờ ngươi đi xem một chút Tiểu Đào đứa nhỏ này. Mã Tiểu Đào, học tỷ sao? Tuyết Tiêu Nhiên không hiểu nghiêng đầu một chút. Mục lão than nhẹ một tiếng, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu Đào tại trận đấu lúc bởi vì thanh kiếm kia dẫn động hắc ám năng lượng, từ đó võ hồn bảo đi. Há, Tiểu Đào học tỷ võ hồn đã theo tà hỏa phượng hoàng biến dị trở thành hắc ám phượng hoàng. Ngươi cũng đã nhìn ra. Mục lão thở dài, đáng tiếc quá muộn, nếu như ta sớm một chút nhìn ra ngươi là cực hạn chi băng võ hồn, ta đã sớm thỉnh cầu ngươi trợ giúp Tiểu Đào đem tà hỏa hàng đi xuống. Ai, hắn thật dài hít một tiếng, tiếp lấy dương mắt lên nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Đi theo ta đi. Vâng, Tuyết Tiêu Nhiên cung kính gật đầu, chủ động nắm lấy Mục lão xe lăn, đẩy hắn chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Không có qua 5 phút đồng hồ, Tuyết Tiêu Nhiên theo Mục lão chỉ dẫn, đi vào một gian bên trong căn phòng nhỏ. Nơi này sinh mệnh khí tức cảm giác so bên ngoài nồng nặc gấp bội. Cái kia sinh mệnh chi thụ tiếp xúc căn đều theo trần nhà rỉ ra. Kỳ thật, Hải Thần Các cũng là kiến tạo tại sinh mệnh chi thụ phía trên. Mục lão thần bí cười cười, tiếp lấy hai người bọn họ nụ cười dần dần biến mất. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ngủ trên giường nữ tử kia, đây chính là Tiểu Đào học tỷ. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm hơi khô chát chát, nhìn lấy Mã Tiểu Đào bây giờ bên cạnh quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, không khỏi hít một hơi thật sâu. Thật đen tối khí tức, bây giờ muốn trấn áp lại nàng hỏa diễm đã có chút khó khăn. Mục lão hít một tiếng, đây cũng không phải là đơn thuần cực hạn chi hỏa, cái này đã có thể tính là tà hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt bình luận, đi lên trước một bước, ngọn lửa màu đen kia dường như gặp phải thiên địch đồng dạng điên cuồng hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhào tới. Tuyết Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, nhất trưởng mang theo cực hàn băng tuyết hướng ngọn lửa màu đen kia vỗ tới. Cả hai trên không trung giao phong mấy lần, chỉ nghe ba ba ếm vang. Tuyết Tiêu Nhiên trong đôi mắt xẹt qua một tia kim mang, lui về phía sau ba bước, thở ra một cái thật dài. Tiểu Đào học tỷ bây giờ đã lâm vào ngủ say, nhưng là nàng võ hồn lại thời khắc duy trì thanh tỉnh. Thật sự là kỳ quái. Hắc ám phượng hoàng, hiện tại Tiểu Đào còn khống chế không ngừng. Mục lão thở dài, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy ngọn lửa màu đen kia, dường như nghĩ đến tại cái kia kiện căn phòng mờ tối bên trong, cái kia ở trên tường từng chiếc hồn hỏa đèn lồng. Đó là cực kỳ tà ác khí tức, loại kia lệ khí bây giờ có sinh mệnh chi thụ trấn áp mới hàng xuống dưới, nhưng là cái này vẫn như cũ không cách nào chữa trị, chỉ có thể hết kéo lại kéo. Nghĩ tới đây, Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng người đối Mục lão nói ra, Mục lão, ngươi tin tưởng ta sao? Mục lão khẽ giật mình, chuyện gì? Nếu như ta nói ta có thể chữa trị Tiểu Đào học tỷ, ngươi tin không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh,